Kể tu chi tổ, chương 819, cuồn cuộn sóng ngầm. Góc truyện audio.com, huyết luyện tông nơi nào đó động phủ, Nhung Chính Kỳ vẻ mặt cung kính, đứng tại một vị đầu đầy tóc đỏ lão già trước người. Vị này hồng phát lão già hình thể cân xứng, người mặc một bộ phổ thông áo vải áo, gương mặt hồng nhuận, thể nội tản ra kinh khủng ma lực ba động, hắn nhắm mắt lại, trong tay cầm một cái ngọc giản, tựa hồ tại trai nhìn ngọc giản nội dung. Nhung Chính Kỳ nhìn xem vị này hồng phát lão già, trong mắt chớp động lên vẻ kính sợ, người này là hắn sư tôn, huyết luyện tông chủ sự trưởng lão, đại trưởng lão bàng lão ma thủ tịch đệ tử tiền trưởng lão. Một năm trước tiền trưởng lão tự mình đem một viên trồng ma châu giao cho hắn, cũng nói cho hắn biết tại tầng thứ hai bí cảnh trung tâm nhất dãy núi, có một tòa ẩn giấu ma công. Các muốn nghĩ hết biện pháp lặng lẽ đoạt đến bên trong còn sót lại ngọc giản. Có loại ma châu nơi tay, huyễn ma tử mẫu công bí thuật chỗ kích hoạt huyễn thuật coi như đồng dạng vận dụng trồng ma châu huyết ma tử cũng vô pháp phát hiện, rốt cuộc trồng ma châu không cách nào cường hóa tu tiên giả thần thức, không cách nào khám phá nguyên anh cấp bậc huyễn thuật. Trải qua bí cảnh về sau, Nhung Chính Kỳ càng phát ra cảm thấy vị sư tôn này sâu không lường được, cuối cùng xuất hiện hỗn độn cốc bên trong, thế mà thật có ma công các chỗ như vậy. Đáng tiếc đối mặt từ Tuấn Văn vị này cường giả đỉnh cao, hắn coi như kích hoạt lên trồng ma châu, cũng chỉ miễn cưỡng cướp được một cái ngọc giản, lúc này trong lòng có chút thấp thỏm, lo lắng bị sư tôn trách cứ. Qua một lúc lâu tiền trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt còn lưu. Lại mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng, trông thấy Nhung Chính Kỳ hoạn mất hoạn đến về sau, khẽ cười nói, Chính Kỳ, không cần tự trách, âm dương thánh giáo người kia là âm dương đồng thể chi thân, tu luyện chính là âm dương thánh giáo sáng lập ra môn phái lão tổ công pháp, ngươi có thể đoạt được một cái ngọc giản, đã không tệ. Nhung Chính Kỳ thở phào nhẹ nhõm nói, tạ ơn sư tôn thông cảm. Tiền trưởng lão lại nói, Chính Kỳ ta lại hỏi ngươi, ngươi cướp đoạt mai ngọc giản này thời điểm có hay không bị những đồng môn khác phát hiện? Nhung Chính Kỳ nhớ một chút nói, lúc ấy chiêm sư muội trồng ma châu uy năng đã tiêu hao hầu như không còn, những người khác tiêu hao cũng không ít, không có khả năng xem thấu ta huyễn thuật, bất quá âm dương thánh giáo người kia coi như. Tiền trưởng lão khoát tay áo nói, âm dương thánh giáo là bản tông địch. Nhân coi như biết cũng không có quan hệ, Chính Kỳ số ngươi cũng may, cướp được mai ngọc giản này, vừa vặn liền là sư tôn cần. Nhung Chính Kỳ sắc mặt cuồng hỉ nói, sư tôn, nói cách khác ngọc giản này trên ghi lại đạo kia bí thuật thật có thể cùng huyễn ma tử mẫu công kết hợp. Tiền trưởng lão gật gật đầu, chỗ sâu trong con ngươi vẻ kích động chợt lóe lên, hắn trầm giọng nói, cái này bí thuật chắc hẳn ngươi cũng nhìn qua, hẳn là hiểu rõ nó đối huyễn ma tử mẫu công tầm quan trọng, bất kỳ người nào đều không được lộ ra mảy may. Nhung Chính Kỳ biểu lộ cuồng nhiệt nói, sư tôn yên tâm, đệ tử hiểu được chỉ cần sư tôn tìm hiểu ra loại này bí thuật ta huyết luyện tông cũng không phải là huyết ma công độc tôn. Tiền trưởng lão trên tay ma quang lóe lên, đem ngọc giản thu hồi, nhìn như tùy ý nói, đúng rồi, ngươi lần này. Tiến vào kết đan hậu kỳ, sớm tổn thất tử thể, bất quá vi sư đưa cho ngươi trồng ma châu là dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành, trong cơ thể ngươi hẳn là lưu lại không ít tinh thuần năng lượng, chỉ cần đem đầy đủ hấp thu luyện hóa tu vi liền có thể tiến nhanh không ít, đối tương lai ngươi lĩnh ngộ nguyên anh chi lực càng có trợ giúp thật lớn. Nhung Chính Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng nói, đa tạ sư tôn. Tốt, ngươi lui ra đi, vâng, sư tôn. Chờ Nhung Chính Kỳ rời đi về sau, tiền trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tàn khốc chi sắc, trồng ma châu bên trong còn sót lại ma lực, mặc dù có thể tăng tiến không ít tu vi, nhưng nếu là hấp thu hoàn tất tiếp tục tu luyện huyễn ma tử mẫu công, chẳng mấy chốc sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, cái này ngọc giản liên lụy quá sâu, nội dung bên trong nếu là để lộ ra đi ta tiền cảnh sơn mấy trăm năm. Mưu đồ há không hóa thành trống không, Chính Kỳ a, không nên trách sư tôn tâm ngoan, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Đúng lúc này, tiền trưởng lão bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trên tay pháp quyết chớp động, một viên truyền âm phù từ ngoài động kích xạ mà đến, hắn thần thức tìm tòi, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Lão gia hỏa muốn hướng từ Tử Hàng cung cấp đại lượng tài nguyên, thậm chí tinh khiết chân ma chi thủy đều có thể vận dụng, để hắn tại năm trong vòng 10 năm tiến vào kết đan kỳ ám linh căn tu luyện huyết ma công, mặc dù kết đan kỳ bình cảnh hầu như không tồn tại, nhưng muốn từ Tử Hàng tại 50 năm bên trong, từ trúc cơ trung kỳ tu luyện tới kết đan kỳ, hao phí tài nguyên khó có thể tưởng tượng, lão gia hỏa này còn thật cam lòng. Tiền trưởng lão nắm vuốt truyền âm phù trong mắt dị sắc chớp. Động tính toán thời gian, đại trưởng lão đã nhanh 900 tuổi, mặc kệ đối với hắn vẫn là đối ta, cái này thời gian 50 năm, đều 10 phần khẩn trương. Nói nhỏ vài câu tiền trưởng lão liền đi ra động phủ, hóa thành một đạo độn quang hướng về huyết luyện tông một phương hướng nào đó kích bắn đi. Huyết ma sơn mạch chỗ sâu nhất ma khí nồng nặc nhất trong động phủ, một vị hình thể gầy gò đầu chọc nam tử trung niên yên tĩnh đứng tại trong mật thất. Người này mặc dù ma lực không có hiển lộ, nhưng chung quanh nồng đậm ma khí tự phát lượn lờ tại hắn bên cạnh, hình thành một cỗ không giận tự uy khí thế. nên nam tử chính là huyết luyện tông trưởng khống giả Tề Quốc thứ nhất Ma Tô, có huyết ma chân quân danh xưng Bàng Lão Ma. Tại mật thất một chỗ khác có vị lão già tóc trắng ngồi xếp bằng trên mặt đất bị một cái huyết sắc quang mạc bao phủ, vị lão già này mặt như quan ngọc tướng mạo tuấn nhã, bên ngoài cơ thể tản ra nhàn nhạt màu xanh đen linh quang. Bàng Lão Ma nhìn xem vị này tuấn mỹ lão già tóc trắng, trong mắt chớp động lên vẻ tán thưởng nói, Nhiếp Vô Phong, ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời, như thế trong thời gian ngắn, không chỉ có đem công pháp chuyển hóa làm phong thuộc tính ma công, càng là tu luyện đến kết đan trung kỳ, nhìn đến tư chất của ngươi thích hợp tu luyện hơn bản môn phong ma quyết. Lão già tóc trắng này thế mà liền là Ngụy Quốc Nhạc Dương Tông luyện khí phong chi chủ, lấy phong thuộc tính ẩn linh căn tư chất tiến vào kết đan kỳ cường giả, Nhiếp Vô Phong. Hắn năm đó liên thủ với Chu Tư Minh, sử xuất nghịch thiên thần thông, nhất thử miểu sát ba tên ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ, có thể nói hung uy cuồn cuộn coi như. Tại ma linh môn bên trong, vẫn như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Đáng tiếc bọn hắn gặp nguyên anh hậu kỳ Bàng Lão Ma, bị không có lực phản kháng chút nào địa bắt sống. Nhiếp Vô Phong chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bình thản nhìn xem Bàng Lão Ma chậm rãi nói, Bàng tiền bối, vãn bối đã dựa theo tiền bối yêu cầu làm có hay không có thể thả Chu sư đệ. Bàng Lão Ma nghe vậy, trên tay trống rỗng xuất hiện một cái bình ngọc pháp khí, miệng bình mở ra, một cái huyết hồng sắc vỏ trứng từ bên trong phiêu tán mà ra, dần dần biến lớn, rơi vào hắn bên người. Huyết hồng sắc vỏ trứng bên trong, là vị tóc trắng phơ hiền hòa lão già, hắn vừa xuất hiện, liền lo âu nhìn cách đó không xa Nhiếp Vô Phong. Bàng Lão Ma đạo, Nhiếp Vô Phong, Bàng mỗ không có đối Chu Tư Minh siêu hồn, ngược lại chọn lấy một chỗ pháp lực dư thừa địa. Phương cung cấp hắn tu luyện, hắn bây giờ cũng đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong, không nghĩ tới Nhạc Dương Tông môn phái nhỏ như vậy, còn có các ngươi loại này tư chất đỉnh tiêm hạng người, ngươi lại không đàm, cái này họ Chu tiểu tử trời sinh thần thức cường đại, thần thức thế mà tiếp cận kết đan hậu kỳ. Nhiếp Vô Phong nhìn thấy Chu Tư Minh bình an vô sự, thần sắc hơi thư giãn nói, Bàng tiền bối quả nhiên giữ lời hứa, chẳng biết lúc nào có thể thả Chu sư đệ. Bàng Lão Ma thủ thượng pháp quyết khẽ động, đem Chu Tư Minh một lần nữa thu nhập bình ngọc pháp khí bên trong, than nhẹ một tiếng nói, lúc đầu dựa theo Bàng mẫu người kế hoạch, chỉ cần ngươi đạt tới kết đan trung kỳ, liền có thể thả lão tiểu tử này, chẳng qua hiện nay ra một chút biến cố, còn cần ngươi tiếp tục tu luyện, nếu là tại 50 năm bên trong tiến. Vào kết đan hậu kỳ ta không chỉ có thả hắn, còn sẽ xuất thủ tương trợ, giúp hắn tiến vào kết đan trung kỳ, để hắn đem Nhạc Dương Tông thuật luyện khí truyền thừa tiếp. Nhiếp Vô Phong nghe vậy, sắc mặt khó coi nói, Bàng tiền bối, ngươi không muốn thả sư đệ ta, nói thẳng chính là, làm gì quanh co lòng vòng, ta Nhiếp Vô Phong mặc dù có chút tư chất nhưng ngắn ngủi 50 năm căn bản không có khả năng tu luyện tới kết đan hậu kỳ. Bàng Lão Ma lắc đầu nói, Nhiếp Vô Phong, ngươi quá coi thường mình, tiểu tử ngươi tại kết đan sơ kỳ liền có thể thi triển ra cao cấp pháp thuật đối phong thuộc tính lý giải không thua nguyên anh kỳ tu sĩ, phải biết nguyên anh kỳ tu sĩ, tại không có nguyên anh chi lực tình huống dưới, cũng rất khó làm được tăng thêm ngươi dày mà mỏng phát tinh thuần ma lực hoàn toàn có thể tiêu hóa hấp thu tương ứng nguyên. Anh chi lực, đang khi nói chuyện, Bàng Lão Ma lấy ra một viên tản ra thanh quang hạt châu, hướng phía trước ném đi, vượt qua cái kia máu lồng ánh sáng màu đỏ, rơi vào tay Nhiếp Vô Phong, hắn giải thích nói, cái này viên trồng ma châu, là Bàng mỗ để một vị lão hữu luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa phong thuộc tính nguyên anh chi lực lấy tư chất của ngươi, phối hợp nơi này ma khí nồng nặc 50 năm ở giữa hoàn toàn có thể đem chi hấp thu, đủ để tiến vào kết đan hậu kỳ. Nhiếp Vô Phong nhìn trong tay hạt châu màu xanh, có thể tùy tiện cảm nhận được bên trong kinh khủng đến cực điểm phong thuộc tính ma lực, thậm chí có thể nghe được nhàn nhạt tiếng rít. Hắn cao mày nói, loại này phương pháp tốc thành, hẳn là có chỗ thiếu hụt đi. Bàng Lão Ma thản nhiên nói, kia là tự nhiên, nó mặc dù có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi, nhưng ở bên trong. Năng lượng hấp thu hoàn tất về sau tu vi liền khó mà tiến thêm, mà lại bởi vì hấp thu người khác nguyên anh chi lực trên cơ bản không có duyên với nguyên anh kỳ. Nhiếp Vô Phong tự diễu nói, Nhiếp mỗ tính mạng người cũng không đáng kể, cân nhắc nguyên anh kỳ thì có ích lợi gì, bất quá vãn bối như thế nào tin tưởng tiền bối có thể giữ lời hứa. Bàng Lão Ma nghe vậy, trước người hiện lên một đạo linh quang, một khối lớn tràn ngập huyết quang, chớp động lên vô số phù văn hòn đá lơ lửng tại trước người hắn. Tiểu tử ngươi thân có Nhạc Dương Tông luyện khí truyền thừa, lời thề chi thạch tử thạch hẳn là nhận biết đi. Nhiếp Vô Phong trong mắt thanh quang chớp động, gật đầu nói, lấy tiền bối đại tu sĩ thân phận, chịu dùng môn phái lời thề tử thạch hứa hẹn, vãn bối không có lời gì để nói, tất nhiên tại trong vòng thời gian quy. Định tu luyện tới kết đan hậu kỳ. Sau đó Nhiếp Vô Phong cùng Bàng Lão Ma liền thông qua cái này hòn đá, lập xuống lời thề. Chỉ cần Nhiếp Vô Phong tại 50 năm bên trong tu luyện đến kết đan hậu kỳ, như vậy Bàng Lão Ma không chỉ có muốn thả Chu Tư Minh đến một cái chỗ an toàn, còn muốn trợ hắn tiến vào kết đan trung kỳ, để Nhạc Dương Tông thuật luyện khí truyền thừa tiếp. Một khắc đồng hồ về sau, bàng lão ma rời đi mật thất, đi tới động phủ phòng luyện khí, hắn nhìn xem bên trong cất giữ rất nhiều vật liệu, lẩm bẩm nói, dựa theo suy đoán của ta, này pháp hẳn có thể được, bất quá thời cơ chỉ có một lần, còn phải nghiền ngẫm kỹ một phen. Sau đó trong tay hắn xuất hiện hai cái ngọc giản, khổng lồ thần thức chìm vào trong đó. Trước định vị tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động. Đọc địa chỉ Internet, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương,